Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, sau gần 2 năm xa cách, tình cảm giữa Michel và Kay vẫn mặn nồng. Họ dự định tiến tới hôn nhân. Trong khi Kay muốn hiểu hơn con người thực sự của Michel, thì chính cô cũng nhận ra rằng người cô yêu đã có nhiều thay đổi. Michel cũng úp mở cho cô biết anh sẽ là người tiếp quản cơ nghiệp của nhà Corneo và công việc làm ăn của nhà Corneo không hề đơn giản. Michel cũng không phủ nhận mong muốn được gia nhập xã hội bằng phẳng của luật pháp với đầy đủ tư cách của những người giàu có. Con cái họ cũng cần phải có một tương lai khác không liên quan gì đến quá khứ của gia đình. Trong khi đó, tại khách sạn ở Las Vegas, Nino Valenti chìm đắm trong những màn ăn chơi, bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ Gillette về tình trạng sức khỏe của mình. Nino bị bệnh tiểu đường và bệnh gan rất nặng, nhưng nguy hiểm hơn là căn bệnh về tư tưởng. Nino không muốn sống, hắn muốn hủy hoại cuộc đời trong những đêm trác táng. Bây giờ, giọng đọc Việt Hùng mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo. Johnny, Juliette và Lucy trở ra phòng khách, ngồi quanh bàn cà phê. Lucy gọi phone xuống khách sạn kêu cà phê và đồ ăn. Johnny lại quầy pha ly rượu. Nó hỏi Juliette: "Cậu có biết trước là nó sẽ bị phản ứng vì ly rượu đó không?" Juliette nhún vai: "Chắc chắn là biết rồi." Johnny cau có: "Thế vậy tại sao cậu không cản tôi?" "Tôi báo trước rồi mà," Juliette nói. Johnny càng giận thêm: "Cậu báo không đúng cách. Cậu đúng là một thằng bác sĩ tệ hại nhất đấy. Cậu có cần ai hết cả. Cậu bảo tôi bỏ thằng Dino vào nhà thương điên. Cậu không thèm dùng một từ cho nhẹ nhàng hơn, như là dưỡng trí viện chẳng hạn. Cậu vẫn thích xử sự với mọi người như vậy à?" Lucy cúi đầu im thin thít. Juliette cười cười ngó Johnny rồi bảo: "Chẳng cái gì cản nổi cậu đưa ly rượu đó cho Nino. Cậu cần phải nghe theo lệnh, theo lời cảnh giác của tôi. Có nhớ sau cái vụ cái cổ họng của cậu ấy, cậu đề nghị tôi làm bác sĩ riêng của cậu. Tôi đã từ chối vì tôi biết mình không hợp nhau. Bác sĩ cho mình là thánh, là ông cố đạo cao cả trong xã hội hiện đại này. Đó cũng là một trong phần thủ lao để thưởng cho bác sĩ. Nhưng mà chưa bao giờ cậu đãi ngộ tôi như vậy. Đáng lẽ tôi phải là một ông thánh biết xu nịnh, giống như đám bác sĩ của các cậu ở Hollywood ấy. Chúa ơi, chúng cóc biết gì hết, hay là chúng cóc cần? Chúng phải biết thằng Dino bị gì chứ. Vậy mà chúng nó chỉ tặng cho thằng Dino cả đống thuốc và để nó tiếp tục sống khơi khơi buông thả như vậy. Chúng nó ăn mặc sang trọng và bợ đít cậu vì cậu là ngôi sao danh giá, nên chúng cũng được thơm lây, tưởng mình là những quan đốc tờ vĩ đại. Diễn viên, thầy thuốc cũng phải có tấm lòng chứ, có phải như vậy không? Nhưng mà chúng cóc cần cậu sống hay là chết. Còn tôi, cái thú vui nhỏ bé không thể bỏ được của tôi là làm sao cho con người được sống. Tôi để cậu trao ly rượu ấy cho Nino để chứng minh cho cậu thấy hậu quả của nó. Bạn cậu ấy sắp tiêu rồi, cậu có hiểu không? Trừ phi được điều trị chăm sóc nghiêm ngặt. Bệnh áp huyết và tiểu đường, cộng với những tật xấu rượu chè trác táng, sẽ là nguyên nhân của cơn xuất huyết não bất cứ lúc nào. Óc của nó sẽ vỡ ra. Đấy. Cậu còn lạc quan nổi nữa không? Đúng, tôi đã nói, nhà thương điên. Như vậy, cậu mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Tôi phải nói thẳng ra như thế, để cậu hành động gấp. Muốn cứu mạng bạn cậu, hãy cho nó nhập viện đi. Nếu không, thì hãy hôn vĩnh biệt nó đi. Lucy lắp bắp: "Juliette, Juliette cưng ơi, đừng gắt thế, cứ bình tĩnh nói cho anh biết thôi mà."